Cấm huyết hồng liên, chương 89, tìm cho ra người. Góc truyện audio.com. Kỳ Vũ Thành, Lam Duy Nhĩ gia tộc ngươi nói Tát Ma gia tộc để giá cả binh khí lại cho chúng ta đến ba thành. Phía trên, hai gã trung niên đang ngồi, đều hơn 40 tuổi, trong đó một người mặc nhung bào đẹp đẽ quý giá màu vàng, đúng là trưởng lão gia tộc Bối Cách. Mà một người khác, so với Bối Cách lớn hơn vài tuổi, hai mắt sáng ngời có thần sáng rực, vẻ mặt uy nghiêm, không giận mà uy, câu hỏi vừa rồi chính trong miệng hắn nói ra. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân, hạ nhân tới báo tin có chút sợ hãi đáp, người này ngồi ở trên trung niên nhân, đúng là Lam Duy Nhĩ gia tộc đương đại tộc trưởng, cũng là Dịch Vân sinh phụ, mặc tây. Trừ lần đó ra Tát Ma gia tộc còn gì nữa không? Một tay gõ nhịp trầm mặc một hồi, mặc tây lại hỏi. Bọn họ còn nói, nếu sinh ý lần này nói chuyện không được, sinh ý kế tiếp cũng không cần bàn lại nữa. Tên đưa tin trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, thật vất vả mới nói được lời này. Mặc tây trầm tư thật lâu, mới mở miệng chậm rãi nói. Đã biết ngươi đi xuống đi, đại ca bọn họ lần này cũng quá mức. Bất quá là mua bán 500 kiện nhất phẩm trung giai ma pháp binh khí, lại xuất công phu sư tử ngoạm thuần túy đem Lam Duy Nhĩ gia tộc chúng ta như kẻ ngốc tước tiền a. Sau khi người báo tin rời đi, Bối Cách lập tức tức giận nói. Bọn họ Tát Ma gia tộc luyện khí thế gia của đế quốc cũ, dưới tay có thể làm ra ma pháp binh khí, mà chúng ta không có, bọn họ đương nhiên nhân thế mà lên, nếu không phải gia tộc chúng ta trên tay còn có thực quyền trong đế quốc làm bọn hắn có chút cố kỵ, giá cả có khi còn cao hơn mấy thành. Mặc tây lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Đáng giận thật, bàn tay mặc tây đột nhiên chụp lên trên bàn nhỏ, mặt hiện lên vẻ giận dữ, trong thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, cả giận. Gia tộc bọn ta mấy lần yêu cầu muốn mua ma binh ngoài nhị phẩm, bọn họ từ chối mấy lần, nói gì nguyện bán cho chúng ta ma binh nhất phẩm đỉnh cấp, lại ra cái giá trên trời, thực khi Lam Duy Nhĩ gia tộc ta là dê con sao. Bối Cách chứng kiến mặc tây tức giận lên, vội vàng trấn an. Đại ca các đế quốc biên cảnh chiến sự dừng lại, phụ thân đại nhân sẽ chiến thắng trở về, đến lúc đó có phụ thân đại nhân tọa chấn trong gia tộc, không cần chúng ta mở miệng, Tát Ma gia tộc tự nhiên sẽ phái người tới, đến lúc đó cho Tát Ma gia tộc 10 là gan, xem bọn hắn có dám hay không hét trên trời. Phụ thân trong miệng Bối Cách tên là Bá Nạp Đốn, là Gia Gia Dịch Vân, cũng là kỳ võ đế quốc tinh nhuệ quân đoàn đứng đầu lôi hồ quân, lại có một gã cường giả cấp bậc bát tinh võ tướng, không chỉ có tất cả quân nhân kỳ võ đế quốc kính ngưỡng là bất bại tướng quân, mà trong mắt dân chúng bình dân cũng là nhân vật anh hùng. Mặc tây vừa nghe đến nhắc tới phụ thân, lập tức an tĩnh lại, thật lâu sau, hắn thở dài nói. Nếu việc này phải dựa vào phụ thân trở về mới được việc, hắn không giáo huấn hai huynh đệ ta mới lạ. À, chúng ta tìm luyện khí sư kia tình huống hiện tại như thế nào, vẫn không thể chế ra ma pháp binh khí sao? Bối Cách lắc đầu thần tình bất đắc dĩ nói. Có thể tạo ra nhất phẩm sơ giai ma binh, nhưng xác suất thành công cực thấp, thường thường thành công đánh ra một thanh, muốn hao tổn phế hơn 10 lần tài liệu so với mua của Tát Ma gia tộc còn tốn trên mấy lần. Thật sự là một đám ăn hại. Bọn họ là thợ rèn luyện khí kỳ tài lúc trước gia tộc bọn ta cho người tìm các nơi trong đế quốc sao? Góc truyện audio.com 6 năm, đã qua 6 năm, nhưng lại chỉ có thể xuất ra điểm thành tích thế này. Mặc tây chụp bàn giận dữ nói. Nguồn tại ện phun, từ 6 năm trước thân gia trên danh nghĩa biết được tin tức Tư Đạt Đặc gia tộc toàn tộc giai vong, Mặc tây liền phái người nơi nơi tìm kiếm thợ rèn có luyện khí tư chất cũng đưa bọn họ tập trung lại Lam Duy Nhĩ gia tộc mà tạo binh khí, nhân số chừng hơn 2.000 người. Hắn cung cấp cho đám người kia các thức quảng sắt tinh kim luyện cần thiết cho bọn hắn điều kiện đầy đủ, cho bọn hắn đại lượng thời gian thí nghiệm cũng cấp bọn hắn đãi ngộ rất không tệ, hắn đã chi cho bọn người này số kim tệ khổng lồ thời gian nhoáng lên một cái cũng qua 6 năm, nhưng lại có nhiêu đó thành quả, Mặc tây như thế nào có thể không tức khí. Đại ca chức nghiệp luyện khí sư này trên đại lục rất thưa thớt, không chỉ có yêu cầu thiên phú, còn yêu cầu kinh nghiệm Tát Ma gia tộc có thể có thành tựu ngày hôm nay, phải dùng hơn ngàn năm thời gian tích lũy. 6 năm trước khi ngươi quyết định làm như thế ta từng nói qua, muốn gia tộc đào tạo ra luyện khí sư khả dĩ chế tác ra ma pháp binh khí, đem kim tệ tiêu phí trên trời, nhưng lại không nhất định có thể thành, cơ hội thành công cực thấp, hiện giờ những người này thật vất vả có thể xuất ra điểm thành tích này, đã xem như may mắn. Bối Cách nhàn nhạt nói. Hắn là nhắc nhở Mặc tây, luyện khí sư không phải dụng đánh chửi là có thể đụng tới, nếu muốn có thành quả tốt như vậy, là phải dụng trả giá theo thời gian, phải chờ đợi. Hắn không muốn Mặc tây dưới cơn nóng giận cho người đem giết tất cả những người này cho hết giận, như vậy gia tộc bọn họ tại 6 năm này, tiêu phí vô số tâm huyết toàn bộ uổng phí. Mặc tây vừa nghe xong, cúi đầu trầm ngâm một lát cũng hết giận hơn phân nửa, hắn cũng là người minh mẫn, nếu y theo cảm xúc mà làm việc hắn cũng không có tư cách ngồi trên vị trí tộc trưởng Lam Duy Nhĩ gia tộc này. Ngô, bối cách trong thành canh giữ cái tên kia kêu Môn La luyện khí sư còn là không có xuất hiện sao? Mặc Tây đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Bối cách nghe vậy chính là cười khổ. Không có, từ nửa năm trước thành chúa Ni Tư công khai nói, Môn La luyện khí đại sư đã ly khai thành, lúc ấy các đại thế gia đều nhận định kia là ý từ chối khéo của hắn, vẫn như cũ ngày đêm phái người gắt gao bảo vệ thành chúa phủ, người của chúng ta cũng giống nhau, chính là hiện tại xem ra, lời lúc trước hắn nói hẳn là thật. Đáng tiếc, nếu có thể tìm được luyện khí sư kia chúng ta dù tiêu phí đại đại giới để hắn hiệu lực cho gia tộc bọn ta cũng là tuyệt đối giá trị. Mặc Tây giận dữ nói, bối cách gật gật đầu, rồi mới cười nói. Hoàn hảo, chúng ta còn có thể từ trong tay Ni Tư mua 10 thanh nhất phẩm đỉnh cấp ma pháp binh khí, giá cả chỉ không tới 1/10 tát ma gia tộc, tuy rằng vẫn xa xa không thể thỏa mãn nhu cầu gia tộc nhưng cuối cùng là không thể không có lợi. Mặc Tây trầm ngâm một hồi, làm quyết định, không đủ chỗ đành phải hướng tát ma gia tộc mua, tuy rằng điều kiện bọn họ quá mức hà khắc nhưng không giới hạn số lượng. Chính là ma pháp này binh khí thật sự cũng vô pháp mua bên ngoài, hiện tại chúng ta Kỳ Võ Đế quốc cùng với các quốc gia quan hệ cũng không hòa hợp, mặc dù so với vài năm trước tốt hơn nhiều, nhưng biên cảnh chiến sự vẫn đang truyền đi, nghĩ đến phụ thân muốn chiến thắng trở về còn phải mất một đoạn thời gian nữa. Bối cách nghe xong cũng gật đầu, góc chuyện audio.com. Từ khi đế quốc biên cảnh chiến sự phát sinh, tất cả các nước hạn chế thật mạnh giao thương, tất cả vật tư có liên quan chiến tranh đều đình chỉ vận chuyển, không cần phải nói loại bị liệt vào đặc biệt cấm, ma pháp binh khí. Đúng rồi, A Lý bố tình hình gần đây như thế nào? Mặc Tây đột nhiên hỏi. Bối cách nghe vậy hơi hơi động, da mặt giật giật vài cái rất nhỏ, lập tức nói. A Lý bố từ khi bị thương, cả ngày đều tự phong trong đại viện của mình, chưa từng bước ra. Bất quá, nửa năm qua tu vi của hắn không giảm, ngược lại tiến nhanh không ít, 3 tháng trước đã thăng cấp 4 sao trung giai võ đồ, hiện tại đang hướng cao giai lĩnh vực đột phá. Bối cách mặt hiện lên nét hồ thẹn, việc A Lý bố bị người chém một đao, tuy rằng gia tộc hết sức che giấu tất cả mọi người cũng không bàn lại việc này, nhưng là trên đời cũng không có cách gì chắc chắn, bắt đầu chỉ có đệ tử gia tộc trực hệ biết qua một chút, đúng là liền đệ tử gia tộc ngoại hệ cũng nghe thấy, hiện tại việc này đã chậm rãi rơi vào tai người bên ngoài. Bối cách mỗi khi nói đến việc A Lý bố, đều có cảm giác áy náy thật sâu, dù sao, lúc ấy là hắn mang A Lý bố đến Ni Tư Thành. Mặc Tây nhìn sắc mặt bối cách đương nhiên hiểu được bối cách suy nghĩ cái gì, hắn phất phất tay, trầm giọng nói. Ngươi đừng bao giờ nghĩ nhiều về việc A Lý bố, đây là hắn gieo gió gặt bão tạo thành, lúc trước hắn mấy lần bại hoại gia phong, nơi nơi làm ác ta vài lần đều muốn phế hắn đi chính là không hạ thủ được mà thôi. Hiện tại hắn tuy rằng thành người không trọn vẹn, nhưng tu vi lại ngược lại tiến nhanh, cũng không tính là chuyện xấu. Tuy rằng là như vậy, nhưng A Lý bố coi như vô dụng, hỗn trướng, đứa con Mặc Tây ta, lại có người dụng thủ đoạn ác độc như thế để đối phó hắn, người này ta tuyệt đối không thể buông tha, nhất định phải tìm ra, ta muốn hắn vì thế trả giá đại giới. Mặc Tây lạnh giọng nói. Cùng ngày, lại có một đám mật thám chuyên nghiệp suốt đêm ly khai thủ đô Kỳ Võ Đô Thành, hướng đến Ni Tư Thành. Bọn họ nhận được mệnh lệnh chỉ có một, đơn giản là không tiếc gì đại giới tìm cho ra người. Khách chương.